Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 181, yếu ớt mùi thơm cơ thể. Góc truyện audio.com. Vĩ đại lãnh tụ đã từng nói, nơi nào có áp bách, nơi đó bên cạnh có phản kháng. Chính như hắn nói như vậy, cho tới nay bị ức đè ép tâm, khi tìm thấy phóng túng lý do về sau số hiệu trở nên không kiêng nể gì cả. Áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Điểm này không có cách nào cải biến. Lúc này Hàn Tuyết liền phát giác giống như không còn có biện pháp kiềm chế mình. Căn bản là giống như không có cách nào khống chế mình. Mà lại, trong nội tâm nàng càng thêm có một loại gần như phát tiết cảm giác thỏa mãn. Có lẽ, cấm kỵ cho nàng ngây người sợ hãi, đã chậm rãi bị thích ứng. Chậm rãi cái này một cái từ. Rất đáng sợ, nó đại biểu cho một loại thay đổi một cách vô tri vô giác. Một chủng tập quán, một loại chuyển biến, nhưng là rất nhiều người lại cũng không biết nó chỗ đáng sợ. Hàn Tuyết chính là như vậy. Nàng chậm rãi sa đọa, chậm rãi sợ hãi, chậm rãi trở nên hưng phấn. Có lẽ, cuối cùng nàng sẽ từ từ quen thuộc, chậm rãi, thích dạng này một loại cấm kỵ. Không thể không nói. Đây chính là chỗ đáng sợ. Hàn Tuyết dáng người nguyên bản liền vô cùng tốt. Bây giờ càng là mặc một bộ 10 phần trào lưu gợi cảm trang phục. Làm sao có thể để sau lưng Diệp Hy không tâm động đâu. Hàn Tuyết kia nửa người trên lo lắng áo bị mình cao ngất nhũ phong trướng đến thật chặt. Sung mãn sữa thịt chống đỡ một đầu thật sâu nhũ câu. Bên trong màu đỏ áo ngực càng làm cho Diệp Hy muốn đưa nó cởi xuống. Tại Mỹ phụ Hàn Tuyết kia ong vàng trên lưng nâng cao cái này một đôi cao ngất thỏ ngọc. Theo thân thể lắc lư mà chập chờn, mà xuống nửa người thì là bị cực ngắn quần jean che phủ gấp phỉnh lên tròn trịa. Đầy co giãn mông đẹp thì là như 15 tháng 8 mặt trăng viên mãn. Thấy Diệp Hy miệng đắng lưỡi khô, tiểu hỗn đản, chớ quá mức nha, cảm giác được sau lưng nhi tử biến hóa. Hàn Tuyết chẳng những không có quá phận phản kháng, ngược lại có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác. Thành thục đoan trang nàng, lúc này trên mặt càng là đỏ ửng dày đặc, giống như là một cái thẹn thùng tiểu cô nương, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Bình thường lãnh ngạo đoan trang nữ thị trường, cũng sẽ có dạng này nữ nhân một mặt, thật sự là quá mê người. Tại kia quần sót xin dưới. Hàn Tuyết một đôi thon dài rắn chắc cặp đùi đẹp nhẹ nhàng kẹp chặt. Tại ánh đèn dịu dịu lấp lóe phía dưới lộ ra từng đạo lóe sáng màu da quang trạch. Kia mỡ đông bạch ngọc da thịt giống như là óng ánh băng điêu. Để Diệp Hy cảm thấy mình giữa hắn có một đoàn nhiệt hỏa đang thiêu đốt. Thế nhưng là ta thích dạng này ôm mụ mụ ngươi. Diệp Hy cắn một cái vào Hàn Tuyết lỗ tai một con kia bị nàng đè lại ma chảo muốn tránh thoát mà ra. Để cho ta sờ một chút có được hay không? Liền một chút, trong lúc nói chuyện, Diệp Hy cố ý đối Hàn Tuyết lỗ tai phun ra trận trận nhiệt khí. Chọc cho nàng ngay cả mang tai một chút cái cổ trắng ngọc cũng ửng đỏ một mảnh. Thấy được nam hài càng ngày càng gần bờ môi, Hàn Tuyết tâm bên trong bỗng nhiên có một loại muốn để nàng phản kháng lực lượng. Không được, nhanh lên đẩy hắn ra. Trong lòng lý trí cũng không có mẫn diệt. Nhưng là Hàn Tuyết lại cắn chặt môi dưới, cũng không có bất kỳ cái gì hành động, có lẽ, chính nàng cũng muốn phóng túng, cũng có lẽ, nàng muốn càng nhiều, kích thích, liền một chút, ta liền để ngươi, hôn một chút, về sau, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Lúc này Hàn Tuyết ngượng ngùng vũ mị hờn dỗi lên, miệng nhỏ ra vểnh lên lên cao, nhìn xem cái này đáng yêu yếu ớt ôn nhu bộ dáng. Nào giống một cái công ngạo thành quen băng lãnh mỹ nhân. Nàng cong lên tới miệng nhỏ ra mà thật giống một cái nũng nịu cô gái nhỏ. Một chút cũng không giống bình thường cao quý lãnh diễm băng xương dáng vẻ. Kia đôi môi thật mỏng, mang theo một chút xíu môi son, thấy Diệp Hy thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn xem chỉ có khoảng cách của một quả đấm, Diệp Hy bỗng nhiên đối Hàn Tuyết trên mặt thổi một ngụm nhiệt khí. Anh, Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng là nàng phía dưới cũng không có cơ hội nói ra ngoài. Con ngươi của nàng bên trong, nam hài mặt tại vô hạn phóng đại, Sau một khắc cái này một cái thành thục đoan trang mỹ phụ. Lại bị cái này tiểu nam hài hôn lên. Mẹ con giữa hai người bờ môi không có một chút khe hở. Mặc dù trước đó Hàn Tuyết cũng đã cùng Diệp Hy hôn qua hai lần. Nhưng là kém xa tít tắp lần này. Chấm, lần thứ nhất, là Diệp Hy xuất kỳ bất ý hôn nàng. Khi đó nàng nhưng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Lần thứ hai, là Diệp Hy trúng thương về sau. Thời điểm đó Hàn Tuyết một lòng lo âu an toàn của hắn. Căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Mà lần này khác biệt, hoặc là nói, đây mới thực sự là trên ý nghĩa hôn, là hai người kia ở giữa đem kia cấm kỵ quan hệ tiến một bước đẩy trước trọng yếu một bước. Hàn Tuyết cặp kia trợn trừng lên con mắt, chậm rãi nhắm lại, dạng này một loại hôn cảm giác, nàng đã rất lâu chưa từng cảm thụ. Bây giờ, tại mãnh liệt cấm kỵ tội ác cảm giác phía dưới, nàng ngoại trừ cảm nhận được ngạt thở bên ngoài. Càng nhiều hơn là đánh vỡ hết thảy vô hạn khoái cảm. Hôn lên mụ mụ bờ môi, Diệp Hy ánh mắt lại rơi vào Hàn Tuyết trên mặt, kia phảng phất giống như sương mù bên trong xuân sơn. Hàn Tuyết khuôn mặt óng ánh ngọc trí, như thế mượt mà ngăn nắp, sữa phành trăng khuyết cong cong lông mày, giống hai phiết đâm nghiêng nhập trời cao cầu vồng đồng dạng cứng cỏi hữu lực. Sóng mũi thật cao, cái miệng nho nhỏ, lãnh diễm bên trong hơi lộ lấy một tia phong tình, lúc này càng là tràn đầy say lòng người đỏ ửng, mà Hàn Tuyết lại là nắm thật chặt nắm đấm, lúc này, bối rối, sợ hãi, còn có ngượng ngùng, run rẩy, cùng một sợi để nàng thân là người vợ mẹ người mặt như ánh nắng chiều đỏ chờ mong vô tận phức tạp ý niệm viết đầy không phải là thật mềm mại. Ngọc Dung, ngay tại cái này phân loạn như tê dại bên trong. Nàng từ đầu đến cuối cắn chặt hàm răng, không cho Diệp Hy đầu lưỡi đột phá vào đến. Lúc này từ Diệp Hy góc độ, lại làm xong có thể nhìn thấy mụ mụ ngực xuân quang. Kia lo lắng áo tại trước ngực của nàng nhíu lại, để Diệp Hy ánh mắt có thể nhìn thấy bên trong mê người ngọc nhũ. Thuận cái này một cái phương hướng, Diệp Hy thấy được một cái màu đỏ áo ngực đem cặp kia trướng phình lên cục thịt bao vây lại. Cái này tiên diễm màu đỏ cùng nàng tuyết trắng mỹ nhũ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhất là kia một đôi khoảng cách rất gần ghim chăm chú tràn đầy tô nhũ. Chen thành thật sâu nhũ câu. Thế nhưng là, Diệp Hy đầu lưỡi lại luôn không thể đột phá mụ mụ hàm răng. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng đầu lưỡi của mình tại hàm răng của nàng bên trên càng không ngừng càn quét. Nhưng là tay của hắn lại bị Hàn Tuyết bắt lấy. Căn bản cũng không có thể động đậy. Diệp Hy gấp, càng ngày càng mãnh liệt si lửa kìm nén đến trên mặt hắn đỏ rực. Cuối cùng hắn không thể không rời đi Hàn Tuyết bờ môi. Mụ mụ ngươi không muốn cắn hàm răng có được hay không vậy? Diệp Hy nũng nịu tựa vào Hàn Tuyết trên thân, trên mặt nóng nảy thần sắc bỗng nhiên để mặt mũi tràn đầy đỏ ửng mỹ phụ phốc một tiếng cười. Nhưng là trong nội tâm nàng càng thấy kích thích. Liền ngươi yêu cầu nhiều, gõ trán của hắn một chút, Hàn Tuyết lần nữa nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, kia gợi cảm bờ môi có chút bĩu. Diệp Hy giống như là một đầu như ác lang nhào về phía mụ mụ. Không kịp chờ đợi hé miệng, đưa nàng miệng mà ngậm tại trong miệng của mình, đôi môi mềm mại để hắn cảm nhận được toàn thân tê dại. Đầu lưỡi lần này dễ như trở bàn tay đột phá mỹ phụ hàm răng. Say mê tại cấm kỵ trong vui sướng, nhưng là còn sót lại một tia lý trí để Hàn Tuyết muốn cực lực ngăn cản bên người cái này một cái nam hài xâm phạm. Nàng hai tay đè xuống Diệp Hy ma chảo, thế nhưng là kia một loại nóng rực xúc cảm để nàng tâm thần run lên. Muốn chạy trốn, lại ẩn ẩn sinh ra một tia vui vẻ, thân thể của mình phảng phất muốn phản bội mình, không bị khống chế trở nên nóng bỏng. Ngậm lấy Hàn Tuyết bờ môi, Diệp Hy hắn tham lam hô hấp lấy mang theo nhàn nhạt tục nữ mùi thơm ngát không khí. Tại thời khắc này, thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều đang sôi trào. Hắn ngoại trừ cái này cấm kỵ một bước, tương lai được một tấc lại muốn tiến một thước sẽ còn xa a. Mụ mụ trên thân kia một loại đoan trang cùng thẹn thùng đồng thời tồn tại thần sắc để hắn mê muội. Hàn Tuyết cái kia thành thục uyển chuyển, kia một thân có thể xưng hoàn mỹ dáng người đường cong là lướt nhưng lại ẩn hàm thiếu phụ linh khí. Thành thục cùng lãnh diễm hai loại mị lực tại trên người nàng đạt được tốt nhất dung hợp. Mụ mụ kia thơm ngọt hương thơm môi anh đào bị hắn ngậm trong miệng tùy ý chà đạp. Diệp Hy trong lòng một trận ngo ngoe muốn động, ma chảo của hắn cuối cùng từ mê ly mỹ phụ trong tay giãy giụa ra. Diệp Hy một cái tay đè xuống trong ngực xinh đẹp thiếu phụ bả vai. Một cái tay khác thò vào nàng hai chân bên trong. Tiểu hỗn đản, nơi đó không được, Hàn Tuyết bị giữa hai chân cánh tay kia dọa đến vội vàng tránh thoát. Chỉ cho phép hôn, sự tình khác không thể làm. Lần này nàng là xác định vững chắc tâm địa không cho Diệp Hy tiến một bước làm loạn. A Diệp Hy cũng là dứt khoát, hắn biết dục tốc bất đạt, ngược lại hai tay bắt lấy nàng bờ eo thon, để nàng nương đến trên người mình, nhất là trước ngực nàng núi tuyết. Càng là nặng nề mà đè xuống bộ ngực của hắn. Thế nhưng là, lần này ngươi muốn lẻ lưỡi đến. Không được, Hàn Tuyết xấu hổ ngàn vạn. Mặt vải ánh nắng chiều đỏ quay đầu đi chỗ khác. Thế nhưng là cứ như vậy lại đem mình kia tuyết trắng cái cổ trắng ngọc hiện ra ở nam hài trước mắt. Da thịt tuyết trắng, trêu đến Diệp Hy nhịn không được tại trên cổ của nàng nhẹ nhàng cắn một cái. Úp, Hàn Tuyết lập tức giật mình một cái. Hai tay ôm lấy Diệp Hy đầu, thẳng đem hắn đặt tại trước ngực của mình, mà thân thể của nàng thì là bản năng ưỡn ngực hóp bụng. Đem kia trong mây bộ ngực sữa đè ép tại tiểu nam hài trên mặt. Nhàn nhạt nhũ hương lập tức xông vào mũi, Diệp Hy mặt ở vào hai ngọn núi loan ở giữa thật sâu khe rãnh. Kia tràn đầy co giãn bào đầy nhũ phòng gần như sắp muốn để hắn hít thở không thông. Ngươi muốn nín chết ta à, Diệp Hy thật vất vả từ bộ ngực của nàng bên trong ngẩng đầu lên. Bộ ngực nhận lấy mãnh liệt kích thích, để Hàn Tuyết càng thêm trầm mê. Nàng trừng mắt nhi tử, giả bộ như tức giận bộ dạng, cho ngươi tức chết đáng đời. Diệp Hy thế nhưng là vẻ mặt đau khổ, nhưng ta thật kìm nén đến khó chịu a. Nói xong. Hắn ngay trước mụ mụ trước mặt nhìn một chút dưới háng của mình. Thuận Diệp Hy ánh mắt, Hàn Tuyết trên mặt lập tức trở nên càng thêm nóng bỏng. Tiểu hỗn đản, ngươi cũng đừng nghĩ đến đánh cái gì chủ ý xấu. Nhưng ta thật là khó chịu, Diệp Hy năn nỉ nói. Hàn Tuyết cũng biết nam nhân vật kia một khi trướng lên đến. Nếu như không phát tiết đối thân thể nguy hại cũng rất lớn. Trọng yếu nhất chính là 10 phần khó chịu. Thế nhưng là mình làm sao có thể trợ giúp hắn đâu. Đây là thiên lý bất dung a. Diệp Hy khả năng biết mình quá vội vàng. Vạn sự cũng muốn tiến hành theo chất lượng. Huống chi là muốn công hãm giống Hàn Tuyết dạng này cấm kỵ mỹ phụ đâu. Kia, không bằng dạng này, Diệp Hy ghé đầu tới. Tại Hàn Tuyết bên tai nói đến thì thầm. Lộn xộn cái gì, ngươi từ nơi nào học được những này xấu sự tình. Hàn Tuyết hô hấp rất là gấp rút. Liên đới lấy trước ngực cặp kia sữa đoàn cũng biến thành trên dưới chập trùng. Thế nhưng là mình phải đáp ứng hắn yêu cầu vô lý a. Diệp Hy gặp nàng chui qua đầu đi trầm mặc không nói. Tự nhiên càng thêm không chút kiêng kỵ, hắn nhảy xuống giường, đứng ở Hàn Tuyết trước mắt, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên nàng cái này một đôi tuyết trắng thon dài cực phẩm cặp đùi đẹp. Cái này một cặp đùi đẹp nở nang nhuận tròn. Cân xứng tuyết trắng, thật sự là không thể gặp a. Nếu là trên giường bị như thế một đôi đùi kẹp lấy eo thân của mình. Này sẽ là như thế nào kích thích, như thế nào tiêu hồn. Trái lại mụ mụ, lúc này lại có một điểm không biết làm sao. Bình thường lãnh diễm cùng đoan trang vậy mà không thấy. Giống như là động phòng bên trong đợi đến cái này trượng phu chiếm hữu tiểu thê tử. Lộc cộc, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Lại đem quần của mình lui ra, phóng xuất ra mình từ Sam Long Vương, khi nhìn đến kia giữ tợn đồ vật về sau, Hàn Tuyết càng thêm không chịu nổi, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, đem đầu của mình chuyển qua đi một bên, nhưng là nàng có thể cảm giác được cái này tiểu hỗn đản hai tay đè xuống đầu gối của mình, để cho mình hai chân kẹp lấy kia nóng rực chi vật, kia to lớn côn TST bị mụ mụ hai chân kẹp lấy. Thật kích thích vô hạn, cách chương.